Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 180, đức tin của Ba Phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam cư nhiên lại còn dám phát lệnh truy nã Tác đại nhân, thật là một lũ cặn bã. Càng đọc Đạt Tư lại càng tức giận. Từ những đường gân xanh nổi trên mu bàn tay, nếu hải quân của nhánh thứ 16 của Biển Đông có mặt ở đây, phòng trường anh ta sẽ đấm cho đến chết. Ngay sau đó, tất cả các báo cáo có liên quan trong ấn bản đầu tiên của tờ báo đều được đọc. Đại Tư hít một hơi thật sâu và chuẩn bị đóng tờ báo lại, nhưng sau đó, tờ giấy lệnh truy nã gấp phía dưới lộ ra, ngay lập tức thu hút sự chú ý của anh ấy. Tôi gần như quên mất. Tin tức trên báo kỳ lạ đến nỗi anh ta gần như quên mất sự tồn tại của danh sách truy nã, nhưng vì anh ta nhìn thấy nó ngay lúc đó, anh ta đột nhiên mừng rỡ và vội vàng cất tờ báo. Khi lệnh truy nã được mở ra, dần xuất hiện trong tầm nhìn, người đàn ông này bình thường im lặng và kiêu ngạo, nhưng bây giờ thậm chí tay phải cũng hơi run lên. Cũng đã gần một năm, Ahad, mặc dù hải quân cũng rất cạn bã, nhưng dù sao, cuối cùng cũng có thể chứng kiến năng lực thật sự của cướp biển huyền thoại. Với suy nghĩ như vậy, Đạt Tư cúi xuống và nhìn vào danh sách truy nã. Vì vậy, tiếp theo, biểu cảm trên khuôn mặt anh ta trở nên rất khó coi. Đầu tiên, một cái nhìn thoáng qua, sau đó là choáng váng, cho thấy có vẻ không tin, nheo mắt ở khóe mắt cúi đầu và nhìn chăm chú vào các bức ảnh theo thứ tự nhiều lần. Tuy nhiên, bất kể nhìn như thế nào, chàng trai trẻ có làn da sáng tóc đen trong đêm rất quen thuộc, dường như anh ta đã nhìn thấy ở đâu đó. Lạch cạch, trong không gian im lặng, âm thanh của tờ báo rơi xuống đất rất lớn. Tuy nhiên, Đạt Tư không có thời gian để quan tâm đến hậu quả của việc mình trượt tay. Anh ta cứng nhắc và quay đầu đi nhìn đi chỗ khác. Chỗ xa xa, Hạ Nặc chỉ cảm thấy một mớ hỗn độn. Hai người thợ săn tiền thưởng bên cạnh có chút lo lắng, họ chưa bao giờ thấy thợ săn hải tặc mạnh nhất biển Bắc với hình dáng này, Phỉ Khắc cao gầy do dự một hồi, vẫn không nhịn được nhỏ giọng nói. Lão đại, cũ, có chuyện gì với lão đại vậy? Có ổn không? Tuy nhiên, câu hỏi của anh ta không được đáp lại, Đạt Tư như đã hóa đá, vẫn duy trì cái biểu tình kia không nhúc nhích đứng đó như một bức tượng. Ngô, Phỉ Khắc gãi đầu và không biết nói gì. Ha ha ha ha, vào lúc này, những người đang theo dõi không thể nhịn được nữa. Cảnh tượng trước mặt thú vị hơn nhiều so với Đạt Tư bị một nhát kiếm của Hạ Nặc giết chết, ngay cả An Mikania tính tình trầm ổn, lúc này trong mắt cũng tràn đầy ý cười, còn những người còn lại đã bật cười thành tiếng. Ngay cả Cơ Đức cười quá to, vô tình làm rách vết thương ở ngực, ngay lập tức đưa tay ra chặn vết thương lại. Các ngươi muốn chết à? Trong số người đó, người duy nhất không cười là Hạ Nặc. Anh ta nhìn thấy trạng thái hóa đá của Đạt Tư. Anh ta định lên tiếng can ngăn đám người kia dừng lại, đột nhiên thấy sườn đồi nơi anh ta, ánh sáng rất đang bị che khuất bởi những bóng đen. Mặt đất được bao phủ bởi những cái bóng khổng lồ, như thể toàn bộ bầu trời tối đen. Đồng thời cánh cửa sấm sét cũng vang lên ở phía sau. Ca pa pa pa, mọi người vẫn ở đó, thật tuyệt. Thế nào, Hạ Nặc đại nhân, vấn đề đã được giải quyết chưa? Ngô, kiểu cười sành điệu này, Hạ Nặc không cần nhìn cũng biết đó là ai. Anh ta quay lại và hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn xuyên qua khu rừng và nhìn thấy những khuôn mặt lớn che kín nửa bầu trời. Giọng anh ta hơi đau đớn nói, giải quyết thì giải quyết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hai người các ngươi lần này quyết đấu quá lâu đấy. Xuất hiện ở trước mắt là bố Lạc Cơ, Đông Lợi và Danny, ba người khổng lồ, hai tháng. Không, so với hai tiếng đồng hồ trước đó, ngoại trừ cốt bỏ hai người còn lại trên người đầy thương tích, đặc biệt là bố Lạc Cơ, cổ tay của bàn tay phải bị vẹo sang một bên. Dường như đã bị trật khớp nghiêm trọng, máu vẫn đang từ từ chảy ra. Rõ ràng, là vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt. Ca pa pa pa, đây cũng là không còn cách nào khác à, lần này là quyết đấu còn có cốt bỏ tham chiến, để giữ gìn vinh quang của người lính đầu tiên ở làng Ba Phu, đương nhiên là phải gay gắt hơn bình thường. Còn mà đỏ bối Lạc Cơ đang đi trước nghe Hạ Nặc mỉa mai, hơi ngồi xổm xuống, cười ha ha trả lời. Vậy, lần này quyết định thắng bại như thế nào? Hạ Nặc trừng mắt nhìn anh ta, nhổ nước bọt và hỏi một cách nghiêm túc. Lý do tại sao anh ta nhổ nước bọt là bởi vì anh ta biết rằng bản chất của hai người khổng lồ này trong cuốn sách gốc. Ngay cả khi họ có chiến đấu trong 100 năm nữa, phòng trừng họ cũng rất bình thường. Nói tiếp, những người khổng lồ thực sự cũng rất khủng khiếp. Trước đó Hạ Nặc đưa người đó rời đi, anh ta nói rằng là để giải quyết những rắc rối nhỏ. Thực tế, đó là vì anh ta cảm thấy rằng nếu có bố Lạc Cơ và Đông Lợi ở đây, kẻ thù sẽ không tấn công được doanh trại. Kết quả là những ông lớn này thực sự không bận tâm, sau khi kết thúc bữa ăn, chờ thời gian đến, núi lửa phun trào và dẫn nhau đi quyết đấu. Đây không phải là, quả nhiên, bố Lạc Cơ thừa nhận việc này, và sau đó gãi đầu và mỉm cười. Nhưng không thành vấn đề. Đây đã là lần quyết đấu thứ 71.565 của chúng tôi. Khi đêm đến, chúng tôi sẽ chiến đấu một lần nữa. Tôi chắc chắn sẽ đánh bại Đông Lợi A, hơn 70.000 lần. Khi nghe con số này, mọi người trong doanh trại đều ngạc nhiên. Rốt cuộc cuộc sống của một con người dài hay ngắn cũng chỉ 2 hoặc 3 ngàn ngày. So với điều này, hơn 70.000 trận đấu, đó thực sự là một con số khủng khiếp. Trên toàn thế giới, chỉ những người khổng lồ mới có tuổi thọ dài và được sinh ra để chiến đấu mới có thể làm điều đó. Còn quyết đấu vào ban đêm nữa sao? Hạ Nặc hơi nhíu mày, Cơ Đức lúc này không nhịn được nữa, chỉ ra những vết thương khủng khiếp của hai người đàn ông, đặc biệt là cánh tay mà bố Lạc Cơ đang bị chật khớp và gãy xương, nhắc nhở anh ta. Wiwi ta nói đại thúc, đừng quên đại thúc đang bị thương rất nặng. Nếu trước mắt không điều trị, thực sự không sao chứ? Cái gì, Đồng Lợi cũng đang bị thương rất nặng à, trước lời nhắc nhở tốt bụng của Cơ Đức, bố Lạc Cơ chỉ nhìn xuống cánh tay của mình và phớt lờ nó, nói. Đây là những điều kiện giống nhau. Trong một cuộc đấu tay đôi giữa sự sống và cái chết, nếu kiếm cớ gì đó, thực sự là tổn hại danh dự a, cách chương.